ta mạnh lên nhờ group chat. Chương 9, 9, giấc mơ năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9, giấc mơ năm đó. Ngày 7 tháng 4 năm 2007. Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Khoa xương khớp, nữ bác sĩ và y tá đang kiểm tra hình chụp X-quang. Sau một hồi xem xét kỹ lưỡng, vị bác sĩ quay sang nói với hai người ngồi bên cạnh. Cháu Vĩ hiện đang hồi phục rất tốt. Xương đã gần lành hẳn rồi. Chỉ cần chờ thêm 2-3 ngày nữa là cháu có thể xuất viện được. Hoàng Vĩ ngồi trên giường nghe xong liền vớ lấy hai chiếc nạng. Cô y tá đứng dậy định giúp cậu nhưng bị ngăn lại. Cô đừng làm gì cả. Để nó tự đứng dậy chống nạng mà đi. Giọng nói phát ra từ miệng của người đàn ông. Sao anh lại nói như thế? Con trai anh đang bó bột chân nên đi đứng rất khó khăn đấy. Chính vì vậy càng không được giúp nó. Nếu như chỉ có chút khó khăn như vậy mà còn phải dựa dẫm vào người khác thì sau này sẽ thế nào đây? Thằng Vĩ cần phải tự độc lập bằng sức của mình. Cô y tá định phản bác lại lập luận vô lý của ông ta thì bị bác sĩ ngăn lại. Cô nhìn theo hướng chỉ tay của bác sĩ ra chỗ cửa. Hoàng Vĩ đã tự chống nặng bước từng bước tập tễnh ra khỏi phòng. Theo đó hai người kia cũng đứng dậy cáo từ. Đường từ phòng chụp X-quang về tới phòng bệnh chỉ có 300 mét nhưng đối với Hoàng Vĩ hiện tại thì cứ như là 300 cây số. Thật may mắn khi cả hai phòng này nằm cùng một tầng. Hai người theo sau chính là ba mẹ của Hoàng Vĩ, Hoàng Thịnh và Phương Diễm. Họ vẫn để cậu bước đi một mình mặc cho những lời phán xét xung quanh. Cha mẹ gì mà lại để đứa con như vậy? Tội nghiệp thằng bé, chắc là con nuôi. Con nuôi thì cũng không nên đối xử như thế chứ. Giống như ba mẹ của mình, Hoàng Vĩ cũng chẳng để tâm tới chúng. Đối với cậu chuyện này xảy ra như cơm bữa. 5 phút sau Hoàng Vĩ cuối cùng cũng tới được giường bệnh của mình. Cậu để cặp nạng dựa vào tường rồi nằm lên giường với vẻ mặt chán nản. Chẳng giống thái độ của một người sắp ra viện chút nào. Giờ tao với mẹ mày có việc phải đến công ty ngay. Tối chị Danh sẽ đem cơm vào cho mày nên nằm yên đó đi. Rồi cả hai bỏ đi ngay lập tức. Hoàng Vĩ cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa. Dù sao thì ở nhà hay trong bệnh viện cũng đâu có gì khác nhau. Về phần cái chân bó bột của mình, thì trong một trận bóng đá, Hoàng Vĩ bị đội bạn chơi xấu tặng cho một đạp thẳng vào ống quyền. Thế là cả đội phải chờ cậu vào viện. Tuy bị nứt xương nghiêm trọng nhưng cũng may là chưa gãy. Từ đó đến nay cũng đã hơn 2 tháng trôi qua. Kể từ khi đó Hoàng Vĩ luôn ở trong bệnh viện chống nạng đi khắp nơi vì không chịu được sự tù túng. Ba mẹ thì lâu lâu mới vào thăm cậu một lần. Và thay vì động viên thì họ lại chất vấn Hoàng Vĩ bởi đủ thứ lời lẽ khó nghe như: tại sao mày lại yếu ớt như vậy? Chỉ bị đá nhẹ vào chân thôi mà cũng phải bó bột sao? Hoặc là, chỉ vì mày mà bọn tao phải bỏ cả tá công việc để tới đây đấy. Những lời nói cay đắng không thể tin được có thể thốt ra từ miệng của một người cha. Nhưng vậy thì còn đỡ. Mẹ của Hoàng Vĩ từ trước tới giờ còn chưa hề nói với cậu một tiếng nào. Cứ như bà xem cậu như không tồn tại vậy. Trong gia đình chỉ có chị Danh với em gái là quan tâm tới Hoàng Vĩ nhất. Chị Danh là người giúp việc cho nhà cậu. Chị năm nay 19 tuổi do thi rớt đại học mới tới làm người giúp việc. Còn em gái Hoàng Kiều Anh lại nhỏ hơn Hoàng Vĩ 1 tuổi. Hai người này đều rất tốt với cậu. Số lần họ thăm cậu trong viện còn nhiều hơn số câu mà ba Hoàng Vĩ nói với cậu. Bây giờ mới chỉ là 4 giờ chiều của một ngày hè tươi đẹp. Hoàng Vĩ nằm mãi ở đây thì cũng chán. Cậu quyết định xuống tầng trệt hít thở chút không khí. Hoàng Vĩ vớ lấy chiếc ba lô chứa kẹp vẽ cùng dụng cụ đeo lên lưng rồi chống nạng đi tới phía thang máy. Đây là tầng 3 nên Hoàng Vĩ không thể đi bằng cầu thang được nên phải nhờ thang máy. Đương nhiên cậu cũng sẽ không nhờ ai giúp cả. Xuống tới nơi, Hoàng Vĩ tìm cho mình một chiếc ghế đá. Ngồi xuống nghỉ mệt, việc chống nạng đi lại khắp nơi là quá sức với một đứa trẻ 7 tuổi. Mùi hương ngọt ngào của hoa cỏ trong khuôn viên bệnh viện xộc vào mũi thật dễ chịu. Cùng với ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều tạo nên khung cảnh tràn đầy sức sống. Thật khác xa cuộc đời của cậu. Lấy kẹp giấy cùng cây bút vẽ chuyên dụng ra, Hoàng Vĩ sẽ phác họa khung cảnh nên thơ này thành một bức tranh sống động. Tiếng bút chì kêu sột sột trên tờ giấy vẽ A4 nghe rất êm tai. Chẳng mấy chốc đã hoàn thiện phần tỷ lệ và khoảng cách cho bức tranh. Cậu vẽ rất nhanh nhưng do phải tẩy các nét chì thừa thành ra lại lâu. Đến khi vẽ xong thì đã 6 giờ chiều và mặt trời đã bắt đầu lặn. Lúc đang ngồi ngắm nghía thành quả của mình thì một cô bé không biết từ đâu đi tới chỗ của Hoàng Vĩ. Mình có thể ngồi ở đây được không? Cô bé đó hỏi cậu. Hoàng Vĩ giật mình nhìn sang. Cô bé này tầm tuổi cậu. Mặc áo quần bệnh nhân màu xanh. Đầu đội chiếc mũ len trắng. Trên tay là hai lon coca với đôi mắt sáng ngời nhìn Hoàng Vĩ. Cậu đáp, được chứ, mời bạn. Hoàng Vĩ nhích sang một bên. Cô bé vui vẻ ngồi bên cạnh cậu. Nhìn vào bức tranh trên tay Hoàng Vĩ cô tấm tắc khen. Bạn vẽ đẹp quá. Hoàng Vĩ ngớ người. Đây là lần đầu tiên có ai đó khen cậu. Bạn khen tranh của mình đẹp thật hả? Hoàng Vĩ hỏi. Thật mà, bộ lạ lắm hả? Hoàng Vĩ gãi đầu. Không có. Đây là lần đầu có người khen tranh của mình thôi. Vẽ đẹp như bạn mà không có ai khen thì đúng là lạ thiệt. Rồi cô bé đưa cho Hoàng Vĩ một lon coca. Cho bạn nè, mình đang bị nứt xương nên bác sĩ bảo mình không nên uống nước ngọt có ga. Thì mình uống lén. Sao bác sĩ biết được? Biết không thể từ chối. Hoàng Vĩ đành nhận lấy lon coca. Khui nắp rồi dốc vào miệng. Không hiểu sao lon nước này lại ngon tới vậy. Uống trộm lúc nào cũng ngon hơn lúc được cho phép mà phải không? Cậu phì cười trước lối nói chuyện của cô bé này. Đôi mắt sáng ngời kia cớ sao lại dễ thương đến thế? Mình tên là Hoàng Vĩ. Đúng chứ? Hoàng Vĩ chưa kịp nói dứt câu thì cô đã cắt ngang. Sao bạn biết? Cậu bất ngờ. Ai trong bệnh viện này mà không biết tên bạn chứ? Cậu nhóc lúc nào cũng chống nạng đi một mình với cái chân bó bột. Vậy là câu chuyện của mình ai cũng biết hết rồi. Còn bạn, tên của bạn là gì? Cô bé mỉm cười nói với Hoàng Vĩ. Tên của mình là Zeng, Zeng. Hoàng Vĩ đưa tay tắt chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường. Một ngày mới lại bắt đầu của chàng sinh viên bí ẩn. Hết chương 9, cách chương.